Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 606. Ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, xe vẫn như cũ đứng ở bên đường phố tối hôm qua Lâm Thời đình chỉ, không biết có phải chính mình mở cái tiền lệ hay không, một loạt đường phố này cư nhiên liên tiếp ngừng vài chiếc xe. Nơi này vốn là không cho dừng xe, chỉ là chính mình tối hôm qua đi được quá nóng vội, không thời gian tìm chỗ đậu xe. Không ra dự kiến, một loạt mấy chiếc xe tốt đều bị dán hóa đơn phạt, Bắc Minh Dạ vẫn sạch sẽ nghênh ngang ở nơi đó, cảm giác này. Có phần nghĩ muốn gọi điện thoại cho nha đầu kia cùng cô báo cáo một phen chuyện ngoạn chơi tốt như vậy này, có cái tên bảng số bá đạo chính là có thể hung hãn, tất cả Đông Lăng ai dám dán hóa đơn phạt cho anh. Lên xe lấy ra điện thoại di động, nhìn hai chữ khả khả này, bỗng nhiên đã bị chính mình ngây thơ dọa đến chỗ. Cũng không phải mau đầu tiểu tử, loại chuyện này có cái gì tốt khoe ra. Sớm 800 năm anh liền không hiếm lạ chỉ là vì hiện tại bên người có cái hoàng mao tiểu nha đầu. Nhẹ thở ra một hơi, anh đưa điện thoại di động để xuống, hiện giờ tỉnh táo lại, vẫn cảm thấy được chính mình tối hôm qua đến sáng nay hành động đều đã quá xúc động nhàm chán chút, như thế nào cảm giác càng sống càng tuổi trẻ rồi hả? Xe vào đường xe chạy, đảo mắt biến mất tại đây. Bắc Minh Dạ trực tiếp trở về tập đoàn đế quốc thời điểm trở về còn không tới 8 giờ, trong công ty im ắng, chỉ có bảo an trách nhiệm. Trở lại văn phòng, vốn tính toán chính mình đi pha ly cà phê, dư quang khóe mắt lại thoáng nhìn giá sách bên cạnh sofa, một hộp trà lại im lặng bày đặt. Nha đầu kia chuẩn bị trà lại cho anh, do dự anh rốt cục vẫn cầm cái chén đi qua từ bên trong chọn đến 10 đóa cây hoa cúc ngâm. Trở lại bàn công tác nhìn hoa cúc trong chén từ từ nở ra, mắt sáng dưới ánh sáng lại bắt đầu khó phân biệt. Nhà đầu kia tựa hồ đã từng bước một tại ảnh hưởng sinh hoạt chính mình, từ trước anh cũng không sẽ uống loại đông tây này, cảm giác rất loạn, anh không thích loạn, sinh hoạt của anh luôn luôn đâu vào đấy, mỗi một bước muốn đi như thế nào tất cả nắm giữ trong tay của anh. Hiện tại anh có chút khó nắm chắc hướng đi bước tiếp theo, liền giống như đêm qua. Trèo tường đến lầu 6, chỉ vì bồi một cái nữ nhân nhát gan, thậm chí cùng cô nằm ở trên giường, đơn giản là cô một câu vạn nhất bị người nghe được, về sau cô sẽ không mặt mũi thấy người, nuôi chứa chan, cứ thế đè ép tiếp xuống. Nhà đầu kia ảnh hưởng đối với anh càng lúc càng lớn rồi. Bỗng nhiên có phần tâm phiền ý loạn, muốn lấy ra thuốc lá, mà lại tại thời điểm bày xuất gói thuốc lá từ tiện tay ném trở về. Cô nói, hút thuốc có hại sức khỏe. Đem máy tính mở ra 8 giờ hơn, đang định làm chút chuyện, cửa chính văn phòng lại bị người gõ vang lên. Giật thang đi đến dữ liệu tới anh lại ở chỗ này, anh ta đem một phần tư liệu trong tay đặt ở bàn công tác Bắc Minh Dạ, nhìn anh nói. Tiên sinh, Mộ Tử Xuyên thu mua 3 thành cổ phần công ty Tiếu Thị, hôm nay 8 giờ khai trương, tin tức này đã bị phóng ra, cổ phần công ty Tiếu Thị cũng tại căng vọt, muốn chúng ta làm chút gì sao? Anh lấy cái danh nghĩa gì tới thu mua? Bắc Minh Dạ đối với tin tức này tựa hồ một chút cũng không cảm giác kinh ngạc, Mộ Tử Xuyên hai ngày này thường xuyên cùng với Tiếu Thương, Mộ Tử Xuyên sẽ làm chút gì chẳng có gì lạ. Mộ thị bên kia không có bất luận cái động tĩnh gì, hẳn là lấy danh nghĩa cá nhân. Giật thang trả lời, Mộ Tử Xuyên tại Mộ thị, góc truyện audio.com, quyền lực kỳ thật không làm sao lớn, Mộ Ứng Thiên hiểu rõ nhất nhị thiếu gia Mộ gia, bất quá Mộ Tử Xuyên mới có thể cũng là Mộ Ứng Thiên tán thành, chỉ là để cho Mộ Tử Xuyên tại Mộ thị làm một cái tổng giám đốc quả thật ủy khuất người ta. Anh tại Mộ thị chỉ có 10% cổ phần công ty, Mộ Tử Câm đã có 30%, so với tập đoàn Danh Xuyên anh ta tại Đông Phương Quốc tế, 10 cái điểm cổ phần công ty kia quả thật không tính cái gì. Mộ Tử Khâm mặc kệ toàn bộ Mộ thị, Mộ Ứng Thiên lại không muốn buông tay để cho Mộ Tử Xuyên làm, cho nên mãi đến giờ phút này dù cho Mộ thị đã phát triển là tập đoàn thứ hai Đông Lăng nhưng so sánh tập đoàn đế quốc mà nói, khoảng cách vẫn rất nhiều rất nhiều. Có thể nói như vậy, cho dù Mộ thị từ giờ trở đi truy đánh tới cùng, chỉ cần tập đoàn đế quốc chính mình không ngã trong vòng 10 năm Mộ thị tuyệt đối truy cản không nổi. Mộ Tử Xuyên tuyệt đối là cái thiên tài, nếu không phải Mộ Ứng Thiên ngay cả con trai của mình đều đã phòng, Mộ thị hiện giờ cho dù lại vẫn cản không nổi tập đoàn đế quốc ít nhất cũng có thể kéo không ít khoảng cách. Mộ Ứng Thiên đây là lãng phí vô ích một nhân tài. Mộ Tử Xuyên lấy danh nghĩa cá nhân thu mua cổ phần công ty Tiếu thị đây là ý tứ anh tính toán tại Đông Lăng thành lập thế lực chân chính thuộc về chính mình. Tiên sinh, xem ra, Mộ đại thiếu muốn để cho thế lực Danh Xuyên thâm nhập đến Đông Lăng. Giật thang nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ, một mực chú ý từng biểu tình trên mặt anh. Danh Xuyên muốn tại Đông Lăng đặt chân, cần chèn ép sao? Bắc Minh Dạ không nói lời nào, đáng tiếc là trên mặt anh vẫn một chút biểu tình đều không có, để cho giật thang hoàn toàn đoán không ra anh giờ khắc này suy nghĩ cái gì. Mộ Tử Xuyên mặc dù cũng coi là nửa người bằng hữu, nhưng ở lập trường kinh doanh nhìn, nếu là có thế lực cường đại muốn thâm nhập tiến vào Đông Lăng, bọn họ tự nhiên được muốn thật sự ngẫm lại có phải có tất yếu ngăn trở hay không. Không tất yếu, Bắc Minh Dạ bưng chén lên, lướt qua một ngụm cúc hoa, mới chậm gì gì nói. Vứt cái cảnh ô liu cho anh ta, nhìn anh ta có phải có ý nguyện cùng tập đoàn đế quốc hợp tác hay không. Minh Bạch, Cương Trường vĩnh viễn không có bằng hữu, cũng không có địch nhân tuyệt đối, Giật Thang biết nói sao làm. Đang muốn xoay người rời khỏi, lại nhịn không được quay đầu nhìn anh hỏi. Tiên sinh, tháng sau một chút trở về Đông Phương quốc tế. Bắc Minh Dạ nghĩ nghĩ, mới nói. Ngày 13, sắc mặt Giật Thang không tự chủ được đổi, đáy mắt lưu chuyển quá cái gì, nhưng vẫn một tiếng không hừ, gật đầu bước đi rời khỏi. Sinh nhật lão gia tử tại ngày 18, lựa chọn ngày 13 sớm trở về như vậy tự nhiên không phải vội vàng trở về bồi lão gia tử. Tiên sinh muốn ngày 13 trở về đơn giản là ngày 16 là ngày đặc biệt. Tiên sinh, mới nhưng vẫn còn không có triệt để bỏ xuống. Kế tiếp 2 ngày, Danh Khả thật sự quá 2 ngày thoải mái. Bởi vì cô xuất viện không bao lâu, Bắc Minh Liên Thành đặc biệt buông tha cô, không cần cô chủ nhật đi huấn luyện. Bất quá tối thứ 7 hôm đó Bắc Minh Liên Thành đến trường học đây, chụp cho cô mấy bộ album định hình cosplay, còn hẹn tốt buổi sáng ngày mai đi bờ biển chụp ngoại cảnh cùng với một tổ đồ bơi. Đồ bơi kia Danh Khả cũng xem qua, xác định là phục cổ, không tính là bại lộ, chuyện này xem như định tiếp xuống. Chờ Bắc Minh Liên Thành rời khỏi trở lại ký túc xá, Danh Khả lại bắt đầu kịch bản. Góc truyện audio.com của cô, toàn bộ tựa hồ đều đã đâu vào đấy đang tiến hành, vì tháng sau muốn đi Đông Phương quốc tế, không chỉ có Danh Khả vội vàng, liền ngay cả Bắc Minh Dạ cũng là một dạng, cho dù là chủ nhật anh vẫn tăng ca như cũ. Quá 2 ngày, xử lý chuyện tình không ít ngày vẫn quá được quy củ, vội vàng không ngừng tại vội vàng tựa hồ trừ bỏ công tác anh cũng không có bất luận cái chuyện khác gì rồi. Đế Uyển cũng là thật bình tĩnh để cho tất cả mọi người bắt đầu có phần nhớ Khả Khả tiểu thư, phần không khí thoải mái kia. Hiện 2 ngày này tiên sinh mặc dù lại vẫn cùng quá khứ làm từng bước đi làm tan tầm, dùng bữa tối tắm rửa tiếp tục công tác, sau đó đi ngủ, rõ ràng tầm thường như thế, nhưng vì cái gì mỗi người đều đã cảm giác được khí tức không tầm thường. Một loại áp lực cực kỳ, không khí rất trầm thấp để cho mỗi người nói chuyện làm việc đều đã thật cẩn thận, sợ nói sai rồi cái gì hoặc là làm sai chuyện gì. Nếu không phải nói lý ra hỏi qua Giật Thang, xác định quan hệ tiên sinh cùng Khả Khả tiểu thư vẫn tốt như vậy, mọi người nhất định sẽ cho rằng hai người chính đang ở trong lãnh chiến, tiên sinh mới có thể suốt ngày bình tĩnh mặt ngay cả nói đều đã không muốn nhiều nói hai câu. Nặng nề áp lực thấp quỷ bí an tĩnh, bầu không khí như vậy rốt cục tại ban đêm ngày thứ 3. Không, rạng sáng thời gian, bị một cái nam nhân ở trên giường đếm cừu 2 giờ, một cặp mắt vẫn mở được thật to như cũ triệt để phá. Cách chương.